đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, tiếp địa khí một đoàn người, nguyện đêm nay cũng có thể mộng đẹp một trận. Tại Ấn Lưu Tô nói xong lời nói này sau liền dựa vào tảng đá lớn nhập mộng đi. Nhưng cho dù toàn thân toàn ý đắm chìm ở mộng cảnh, trong cơ thể hắn nguyên khí cũng vẫn như cũ tự hành vận chuyển chu thiên. Kia hư ảo không gian lão giả vuốt quá dài cần, nhìn vào mộng thiếu niên, hắn thì là khe khẽ thở dài. Những ngày này bôn ba, thật sự là khổ đứa nhỏ này. Nếu như có thể có dựa vào người cũng không cần như thế khổ cực. Đáng tiếc, cõng này họa quyền, liền tất nhiên sẽ trêu chọc đến vô số mầm tai vạ. Sáng sớm ngày thứ hai, đám người liền bị ép thoát đi. Ngược lại cũng không phải gặp gỡ trước đó hoang thành bên trong người. Chỉ là đi ngang qua. Nơi này thật loạn, đám người ý nghĩ nhất trí. Tự nhiên mà vậy, Ấn Lưu Tô liền theo Hạ Tiểu Man ba người cùng một chỗ hành động. Nơi này rất không an toàn. Bốn người cùng một chỗ dù sao cũng so một người mạnh. Trên đường, đối với Ấn Lưu Tô tại sao lại đến chỗ này? Hạ Tiểu Man hỏi, Lưu Tô a, trước đó tại kia trong thành giống như có một ít người đang tìm ngươi. Đối với cái này, Ấn Lưu Tô không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Nha, người không hiếu kỳ, tìm ta nhiều người đi. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man thì cười híp mắt hỏi, chẳng lẽ lại ngươi là thâm tàng bất lộ đại ma đầu? Khắp nơi gây chuyện thị phi, sau đó kết rất nhiều cừu gia. Ấn Lưu Tô lườm nàng một chút, hoàn toàn không muốn phản ứng. Có không ít bí mật, Hạ Tiểu Man tự nhiên cũng nhìn ra đến, nhưng không có truy vấn ngọn nguồn. Lúc này, Thu Bạch Lộ nhìn về phía bên người cô bé áo đỏ. Hồng Âm, còn nhớ rõ đi như thế nào sao? Hồng Âm lắc đầu, nếu như còn tại trong thành lời nói, đường cũ trở về vẫn là làm được, nhưng bây giờ cũng đã không biết chạy đi nơi nào. Hạ Tiểu Man nói ra, tiếp tục như vậy không được a. Chúng ta bộ dạng này liếc thấy ra không phải loạn hồn uyên người. Tiểu Man có ý tứ là, Thu Bạch Lộ như có điều suy nghĩ. Hạ Tiểu Man cười nói, chúng ta trang điểm một chút, tối thiểu chẳng phải gây cho người chú ý. Kết quả là, đám người cải trang cách ăn mặc một phen. Hạ Tiểu Man màu đen áo choàng khỏa thân, học trong thành nữ tử kia mang lên trên mũ rộng vành, cũng đem mặt cho lau mấy đạo hắc ngấn, còn vẽ lên mấy đạo vết máu ở trên mặt, nhìn có chút dữ tợn. Mà Thu Bạch Lộ cũng là lớn đổi khí chất, mặc dựng đều là màu tím đen phong cách. Hạ Tiểu Man học Tiểu Hồng Âm huyết văn tại trên mặt cùng trên da thịt vẽ lên màu đen đường vân, như hoa nhánh quấn giao sai tiết, rất có một loại yêu dị hương vị. Về phần Tiểu Hồng Âm, bởi vì huyết văn vốn là nhìn khác với người thường, cũng không cần làm nhiều tu chỉnh. Ấn Lưu Tô liền đơn giản nhiều, đem bức tranh bao khỏa, sau đó đem gương mặt bôi đen. Trải qua một phen cách ăn mặc về sau, một đoàn người lập tức liền trở nên tiếp địa khí. Nhỏ, Tiểu Man, này lại không có điểm, không quá phù hợp. Thu Bạch Lộ bình thường là tương đối bảo thủ phong cách, mà bây giờ lại trở nên có chút quyến rũ. Ngay cả cặp kia mượt mà thon dài đùi ngọc đều bại lộ tại không khí bên trong. Ngượng ngùng không biết nên như thế nào cho phải. Hạ Tiểu Man nhìn từ trên xuống dưới Thu Bạch Lộ, đưa tay liền đập vào cái sau trên mông, dọa đến cái sau nhảy một cái. Chỉ nghe thấy Hạ Tiểu Man cười một tiếng, vẫn là Bạch Lộ tỷ giống ma tu. Nàng hết sức hài lòng kiệt tác của mình. Thu Bạch Lộ có chút bất đắc dĩ nhìn xem thiếu nữ, nhưng cuối cùng lại thoải mái, đáy mắt ngậm lấy ánh sáng nhu hòa, như thanh hồ trong suốt tươi đẹp. Một số người đi trên đường, Hạ Tiểu Man không khỏi nói ra, chúng ta ra tốt một đoạn thời gian, tính toán cũng có 4 tháng rồi, sư tôn có thể hay không trách cứ chúng ta a? Thu Bạch Lộ cười khổ, hẳn là sẽ đi. Đối với các nàng nâng lên, sư tôn, Ấn Lưu Tô cũng có chút hứng thú, hỏi nàng một chút nhóm đến từ chỗ nào đi. Lão giả thanh âm tại Ấn Lưu Tô trong đầu vang lên. Ấn Lưu Tô đang có ý này, vì vậy nói, các ngươi là cái nào tông môn? bởi vì đối phương hiển nhiên không biết thân phận của hắn, cũng không biết bức tranh sự tình. Nếu như không phải như vậy, hắn cũng không sẽ cùng các nàng đồng hành. Hạ Tiểu Man rất là kiêu ngạo, ưỡn ngực ngẩng đầu. Ngạo Thiên Tông, Ngạo Thiên Tông. Ấn Lưu Tô lơ ngơ, thế là hỏi thăm, gia gia có ấn tượng sao? Ngay cả vị lão già kia cũng là lắc đầu, ta cũng không nghe nói qua, có thể là tại ta qua đời về sau đản sinh tông môn đi. Ấn Lưu Tô nhịn không được nhả rãnh, ta chưa nghe nói qua a, rất nổi danh sao? Hạ Tiểu Man nói ra, sớm muộn sẽ rất nổi danh, vì cái gì có thể tự tin như vậy? Ấn Lưu Tô không quá tin tưởng. Nhưng lão giả lại nói, dám lấy Ngạo Thiên làm tên, chắc hẳn trong môn đệ tử đều là như các nàng thiên phú như vậy tuyệt luân đi. Đợi những này thiên kiêu tương lai quật khởi, hoàn toàn chính xác có thể danh dương bát phương. Ngay cả vị này đều nói như vậy, Ấn Lưu Tô cũng dần dần tin tưởng. Tuy nói tuổi của hắn không lớn, nhưng tốt xấu đi qua không ít địa phương, gặp qua không ít người. Hai vị này so với hắn lớn tuổi chút nữ tử hoàn toàn chính xác không tầm thường, thiên tài có thể so sánh, điểm ấy nhãn lực kinh hắn vẫn phải có, chỉ bất quá kém xa lão giả nhìn thấu triệt, bởi vì một đoàn người rất tiếp địa khí, cho nên trên đường cũng miễn đi không ít phiền phức, mà trong đó nhất khiến người qua đường kiêng kỵ chính là có thiên ngự tử y ra thân Thu Bạch Lộ. Nàng này cho người ấn tượng đầu tiên chính là ma tu. Kia yêu diễm đến cực điểm mỹ mạo cùng khí chất, dễ dàng nhất chấn nhiếp loạn hồn uyên hung thần người. Dạng này có tuyệt mỹ dung mạo nữ tử dám xuất hiện ở chỗ này, cho dù ai cũng sẽ không cảm thấy nàng này chỉ là chỉ có một bộ tốt túi da mà không thực lực, mà lại nói không chừng là đến từ cái nào cường đại ma đạo tông môn. Loạn hồn uyên phần lớn người đều sẽ không bận tâm phía sau của đối phương thế lực, dù sao mình một thân một mình không có gì đáng sợ, nhưng cái này cũng không hề là toàn bộ người. Cũng có rất nhiều người lo lắng bị bắt đến, sau đó lọt vào sống không bằng chết đãi ngộ. Dù sao loạn hồn uyên bên trong cũng không phải là tất cả mọi người là ma tu, mà ma tu bên trong cũng có phần người, có tham sống sợ chết, có không sợ trời không sợ đất. Tại loạn hồn uyên có một tòa hắc hồn thành, nơi này so với hoang thành muốn hung hiểm vô số. Nhưng cái này hắc hồn thành nhưng lại có thành chủ, là loạn hồn uyên số lượng không có bao nhiêu trật tự địa phương. Một ngày này, Hạ Tiểu Man một đoàn người cơ duyên xảo hợp đi tới nơi đây. Cũng may Thu Bạch Lộ diễn kỹ đầy đủ, mặt ngoài cũng đích thật là một bộ ma đạo mọi người thiên kim tư thái. Cho dù không nói lời nào cũng có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Mà Hạ Tiểu Man thì sung làm lên tùy tùng thân phận, chuyên môn đuổi những cái kia có gan tiến lên thử người. Chỉ bất quá về sau tới một vị nữ tử, mặc yêu diễm vũ mị, so Thu Bạch Lộ cách ăn mặc muốn càng thêm bại lộ. Thân hình như thủy xà nhẹ xoay liền đủ để câu lên vô số nam tử dục hỏa. Vị đại nhân này, không biết phải chăng là có hứng thú đến tiểu nữ tử bên kia chơi đùa. Thấy thế, Hạ Tiểu Man lập tức liền nhăn đầu lông mày. Vốn là một bộ mặt đen bộ dáng, biểu hiện tự nhiên muốn cũng dã man chút. Ngươi là người phương nào? Tiểu nữ tử Tuyết Nhạn muốn mời vị đại nhân này đến tiểu nữ tử bên kia quan chiến. Quan chiến? Thu Bạch Lộ từ đầu đến cuối một lời không phát, duy trì lạnh lùng bộ dáng. Hạ Tiểu Man hỏi, xem cái gì chiến? Tuyết Nhạn cười khanh khách giải thích, ha ha, chính là phổ thông lôi đài chiến. Tiểu nữ tử muốn tìm một số người chống đỡ chàng tử. Chống đỡ chàng tử? Thu Bạch Lộ đương nhiên sẽ không tin. Đối phương rõ ràng là hiếu kỳ thân phận của các nàng, muốn cùng các nàng kết giao. Không đi qua quan chiến khó tránh khỏi sẽ chọc cho người chú mục, nói không chừng sẽ xảy ra chút không phải là. Vẫn là không đi cho thỏa đáng. Mặc dù là phổ thông lôi đài chiến, nhưng có lẽ có vị đại nhân này người quen tại. Tiếp xuống tỉ thí là thí tâm môn kiếm tu cùng thông thiên môn đệ tử. Nếu là có hứng thú, không ngại đi xem một cái. Tuyết Nhạn tiếu dung thân cận, nàng đích xác ôm nịnh bợ mục đích của đối phương. Mặc dù không biết là xuất từ thế lực nào, nhưng căn cứ nàng nhiều năm kinh lịch dưỡng thành nhãn lực kinh, Những người này tất nhiên không phải cái gì phổ thông nhân vật. Kiếm tu, Hạ Tiểu Man nhãn tình sáng lên, mà chú ý tới nàng kia bỗng nhiên chuyển biến ánh mắt về sau. Thu Bạch Lộ vốn muốn cự tuyệt cũng nuốt trở vào. Dẫn đường đi, thanh lãnh tiếng nói khiến Tuyết Nhạn giật mình trong lòng. Sau đó mừng thầm, có thể có hứng thú tự nhiên là tốt nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.